Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 886, chuyện ma quỷ lai lịch. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Phi Phàm vậy mà lại nói ra lời nói này. Mỗi người đều coi là Lâm Phi Phàm đột nhiên xuất hiện. Tất có một phen lời bàn cao kiến. Ai biết, hắn vậy mà thuận miệng hỏi một chút liền không nói gì nữa. Lúc này cả một cái đàm phán hai bên cũng không biết muốn thế nào tiến hành tiếp. Dồn dập hướng phía sau xin chỉ thị. Nhiên mà phía sau nghe nói Lâm Phi Phàm xuất hiện, càng là lộn xộn, nhất là đồng minh một phương. Làm trưởng khống đồng minh mấy cái đại gia tộc, bọn hắn vừa mới hoàn thành một lần đối Lâm Phi Phàm cũng không thành công ám toán. Kết quả còn không có mấy ngày, người ta liền đã tìm tới cửa. Làm sao bây giờ? Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đó là muốn chết. Lâm Phi Phàm lần trước vẫn là cười ha hả chính mình tới. Mà bây giờ lại mang theo tiền nhiệm quỷ vương con gái. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Làm sao bây giờ? Ba chữ này cơ hồ liền khắc ở ngụy ngôn trên ót. Thừa nhận là chắc chắn không thể thừa nhận. Đời này đều không thể thừa nhận. Nhưng mà hiện tại Lâm Phi Phàm cũng không có chứng cứ a. Có lẽ chúng ta có thể đem chuyện này cho người khác ỷ lại vào. Tỷ như quỷ vương. Đúng vậy, cứ như vậy, chỉ cần chúng ta chết không thừa nhận, vậy liền không có người biết rõ đến tột cùng là ai. Cơ hồ trong nháy mắt, ngụy ngôn liền làm ra lựa chọn như vậy. Mà quỷ vương bên này cũng đang tính mà tính. Hắn vẫn không có từ bỏ đối Lâm Phi Phàm lực lượng ngấp nghé. Hắn tự nhận là đã thu hoạch được Lâm Phi Phàm tín nhiệm. Hoặc là nói theo một ý nghĩa nào đó tín nhiệm. Hắn dự định lợi dụng này loại tín nhiệm tới làm văn chương. Dĩ nhiên, trước lúc này, còn có một cái trở ngại to lớn cần phải giải quyết. Cái kia chính là Cốt Thiên Hồn. Cốt Thiên Hồn là một cái địa đạo quỷ tộc người. Những linh hồn này hệ pháp thuật nàng tự nhiên cũng đều hiểu rõ. Mà bởi vì sử dụng quỷ vương chuyển kiếp duyên cớ, dùng đơn thuần linh hồn cường độ phán đoán, Cốt Thiên Hồn thậm chí khả năng so với hắn còn mạnh hơn. Mong muốn ở trước mặt nàng thần không biết quỷ không hay thi triển linh hồn pháp thuật cho Lâm Phi Phàm, hẳn là không thể nào. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp. Hắn nhất định phải nhường Lâm Phi Phàm càng thêm tín nhiệm hắn. Nghĩ tới đây, một mình tại vương tọa bên trên trầm tư quỷ vương ngẩng đầu lên cao giọng hô. Truyền lệnh, lập tức có người theo âm thầm đi ra. Bệ hạ, cho phía trước truyền lệnh. Nói cho bọn hắn có khả năng dùng hết khả năng nhượng bộ. Tranh thủ nhường hòa bình hiệp nghị ký kết xuống tới. Quỷ vương nói, bệ hạ, lui qua loại tình trạng nào đâu. Đều có thể, cũng không quan hệ. Quỷ vương ha ha cười. Ngược lại cuối cùng, đều là ta. Thế là, cứ như vậy tại hai bên riêng phần mình tâm hoài quỷ thai bên trong. Năm ngày kết thúc, quỷ vương phương diện đột nhiên xuất hiện chủ động nhượng bộ nhường Lâm vào cục diện bế tắc đàm. Phán xuất hiện to lớn chuyển cơ. Hai bên tại nhiều hạng đề tài thảo luận bên trên đã đạt thành nhất trí. Quỷ vương phương diện đem nên sẽ không tiếp tục truy sát đồng minh phương. Đồng thời ngoại trừ mấy cái quỷ vương chính mình khu công nghiệp bên ngoài. Còn lại mấy cái bị đồng minh chiếm lĩnh đất đai toàn bộ đều có thể tiếp tục giữ lại. Hai bên dựa theo hiện có phạm vi xác định ngừng bắn khu. Một chút chi tiết sẽ tại tương lai tiếp tục đàm phán. Bất quá bây giờ, tại cùng đàm trong phòng khách, bầu không khí chưa từng có hòa hợp. Năm ngày này, Lâm Phi Phàm cũng không có nhàn rỗi. Trên thực tế, Lâm Phi Phàm trước đó mặc dù rời đi quỷ giới, thế nhưng những cái kia tiểu phàm nhóm nhưng không có. Sớm đã nghĩ biện pháp dung nhập quỷ giới, tiểu phàm nhóm đã theo các ngõ ngách thăm dò quỷ giới hết. Thảy, quỷ tộc người kỳ thật cùng phàm giới người không có quá lớn khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn toàn thân đều là phụ năng lượng. Dĩ nhiên, đối ở hiện tại Lâm Phi Phàm tới nói, này loại phụ năng lượng đã không có cái uy hiếp gì. Quỷ tộc người sinh sống khu vực vị ở địa phủ phía dưới. Lúc đầu quỷ tộc nhân đều là từ những cái kia bởi vì đủ loại nguyên nhân không có cách nào truyền thế đầu thai linh hồn tạo thành. Lúc kia địa phủ còn không có thành lập, không có cách nào phát xử lý thích đáng những linh hồn này. Cho nên trải qua vô số năm về sau, liền nhiều hơn như thế một khối khu vực. Sau này, quỷ tộc người cũng thử nghiệm rời đi quỷ giới, đi tới phàm giới. Nhưng trên thực tế, phàm giới chính năng lượng đối quỷ tộc người cũng là hết sức không hữu hảo. Cho nên, lưỡng giới dứt khoát liền lẫn nhau cách biệt. Muốn đi vào giới của đối phương vực, nhất định phải thông qua trong địa phủ truyền. Quỷ tộc người không có cái gì tật bệnh, bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì vi khuẩn virus loại hình vi sinh vật. Cho nên quỷ tộc người tiêu hóa năng lực cũng không được khá lắm, dù sao trong bụng liền ích sinh khuẩn đều không có. Quỷ tộc người theo ra đời bắt đầu liền tại tu luyện linh hồn. Loại tu luyện này cơ hồ xỏ xuyên qua quỷ tộc con người khi còn sống. Cho nên một cái quỷ tộc người mạnh mẽ hay không, xem liền là linh hồn cường độ. Làm quỷ vương, tự nhiên có liền là mạnh nhất linh hồn. Đây đều là quỷ tộc người một chút sinh hoạt chi tiết. Biết những chi tiết này đối Lâm Phi Phàm vẫn rất có trợ giúp. Bởi vì theo một chủng tộc thói quen sinh hoạt bên trong, liền có thể biết cái chủng tộc này tập tính là cái gì. Mà quỷ tộc người có một cái làm người khó có thể tin thói quen. Bọn hắn thích nói láo. Đã từng có một hạng thống kê liên quan tới nhân loại. Nhân loại trung bình một ngày ước chừng sẽ nói 3 câu trở lên láo. Mà đối quỷ tộc người mà nói, cái số này có thể muốn nhân với 10. Làm người khó có thể tin chính là, toàn bộ quỷ tộc đám người thể đều quen thuộc tại sinh hoạt tại trong khi nói dối. Mà lại bọn hắn đối hoang ngôn cũng có được cực lớn nhận biết năng lực. Bọn hắn có khả năng đủ loại trong khi nói dối đoán ra đến tột cùng một câu kia mới thật sự là ý tứ. Chẳng lẽ, đây là giải thích chuyện ma quỷ tồn tại? Lúc trước Lâm Phi Phàm từng gặp tu sĩ giám sát thành viên sử dụng tới một loại gọi là chuyện ma quỷ. Phữ đạo cụ, dùng tới đối với người tiến hành phát hiện nói dối. Vật kia liền là quỷ giới sản phẩm. Đúng vậy, bọn hắn đối hoang ngôn phân biệt năng lực cái gì cho tới có khả năng làm thành sản phẩm tiêu thụ. Bên ngoài tình trạng, quả nhiên a, Lâm Phi Phàm âm thầm may mắn. Chính mình lúc trước không có ý định tin tưởng qua bọn hắn nửa chữ. Hiện tại xem ra, quyết định của hắn là hoàn toàn chính xác. Nếu quả như thật đi sâu trao đổi đến, chẳng phải là lại ở hoang ngôn trong hải dương rong chơi. Rốt cục, đi tới nơi này một ngày, đồng minh cùng quỷ vương một phương chuẩn bị ký kết ngưng chiến hiệp định. Theo Lâm Phi Phàm xuất hiện cho tới hôm nay hết thảy đi qua 7 ngày. Vô luận là Ngụy Ngôn còn là Quỷ Vương đều chưa từng xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trước mặt qua. Bọn hắn kỳ thật đều đang yên lặng chờ đợi lấy thời cơ này. Đàm phán trong đại sảnh, dòng người nhốn nháo, dùng Ngụy Ngôn cầm đầu đồng minh một phương cùng Quỷ Vương một phương đều sớm đi tới hiện trường. Nhưng mà Lâm Phi Phàm còn chậm chạp chưa từng xuất hiện. Bất quá này không sao. Lúc này hai bên đã dồn hết sức lực dự định hung hăng tại Lâm Phi Phàm trước mặt lên án một phen đối phương, thế nhưng là, chờ đến muốn ký kết thời gian, Lâm Phi Phàm lại vẫn không có xuất hiện. Hai bên lại đợi thời gian nửa tiếng, Lâm Phi Phàm vẫn không có xuất hiện, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lâm Phi Phàm không xuất hiện, hôm nay này ước là ký, vẫn là không ký, nhưng vào lúc này, đàm phán đại sảnh cửa bị đẩy ra. Tất cả mọi người tưởng rằng Lâm Phi Phàm đi vào, nhưng nhìn kỹ, lại là Vũ. Góc nhìn Vũ vẻ mặt tươi cười nói: "Ta nghe ta tiểu huynh đệ kia nói, các ngươi có người ngấp nghé lực lượng của hắn. Có khả năng, có ý tưởng, có tiền đồ, bất quá, hết sức đáng tiếc, ta huynh đệ kia cảm giác các ngươi thật sự là quá lo. Cho nên hắn nắm khống chế tà thần năng lực cho ta mượn. Các ngươi biết điều này có ý vị gì?" Vũ nhếch miệng cười hắc hắc. "Nếu như mấy người các ngươi thanh lông mày trố mắt nếu là còn dám đánh, ta liền tiêu diệt các ngươi đám này mù lông mày chuốt mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.